Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3530, Mượn Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Nghe xong, Vô Nguyệt cười nói. Biên soạn Quỷ Thú Ký chính là thượng cổ một vị tu sĩ. Hắn đối với Hắc Ám Chi Uyên hiểu rõ, hơn phân nửa còn không bằng ta, dùng cái gì biết được Minh Cổ chuyện lúc trước. Kỳ thật tại Minh Cổ liền có liên quan tới quỷ thú ghi chép. Ta từng tiến vào một vị luyện khí sĩ đại tu hành giả mộ từ trên một viên ngọc giản, thấy được đối với quỷ thú miêu tả. Trương Nhược Trần nói, những thái cổ sinh linh cùng quỷ thú kia, sẽ có hay không có liên hệ nào đó. Vô Nguyệt nói, ai biết được, vẻn vẹn chỉ là Minh Cổ một thời đại, liền có hơn ngàn cái nguyên hội, ngày xưa như mặt trời ban trưa luyện khí sĩ, chính là tại Minh Cổ hoàn toàn biến mất. Chúng ta bây giờ tu luyện cách cục cũng là tại Minh Cổ thời kỳ cuối, dần dần thành hình, một mực kéo dài cùng phát triển đến bây giờ. Trong thời gian này, đã trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, mai táng không hết anh hùng, chôn không hết hồng nhan, một đời lại một đời người cùng chuyện xưa của bọn hắn cùng một chỗ, đều đã tan thành mây khói. Lưu lại, chỉ còn hoặc thật hoặc giả truyền thuyết cùng chút ít một chút tồn tại ở lòng đất vết tích. Vô Nguyệt nói tới những này, Nộ Thiên Thần Tôn một mực không có phản bác, hiển nhiên, đây cũng là hắn hiểu biết Hắc Ám Chi Uyên. Trương Nhược Trần trầm tư một lát nói, thời gian che giấu chân tướng, lại ầm ầm sóng dậy đã từng, cũng chỉ là trong dòng sông thời gian quang ảnh. Cũng là chưa hẳn, những cường giả thời cổ kia chẳng phải trở về, Hoàng Tuyền Đại Đế đều xuất hiện tung tích, truyền thuyết thần thoại, đang cùng thời đại này trùng điệp. Chúng ta đối với cổ nhân các loại thần bí huyễn tưởng, tiếp đó, sợ là sẽ phải từng cái phá diệt. Kỳ thật rất tốt, rất để cho người ta mong đợi một cái đại loạn thế. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần nói, ta đột nhiên có chút tin tưởng, Hắc Ám Chi Uyên có thể là tiền sử văn minh di tích. Làm sao mà biết, Vô Nguyệt tò mò hỏi. Trương Nhược Trần nói, trước mắt trong truyền thuyết mấy cái tiền sử văn minh di tích kỳ thật đều có một cái điểm giống nhau. Bọn chúng tồn tại đánh vỡ sinh mệnh quy luật, thậm chí là thiên địa quy tắc kỳ diệu lực lượng. Đi ở phía trước Nộ Thiên Thần Tôn, trong mắt hiện ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Vô Nguyệt nói, người kiểu nói này, còn thật sự là, Ngọc Hoàng giới tồn tại trợ giúp thần linh độ nguyên hội kiếp nạn bí dược. 72 trụ ma thần, là tại Bắc Trạch Trường thành thức tỉnh. Ly Hận Thiên tất nhiên là không cần phải nói, thần linh tàn hồn suy nghĩ chỉ cần không bị săn giết có thể vĩnh thế sinh tồn ở bên trong, hoàn toàn không nhận thiên địa quy tắc chế ước. Về phần thần cổ sao, thậm chí xuất hiện tiền sử di trùng. Ta nghe nói, Lôi Phạt Thiên Tôn trước đây từng đi tiến đánh qua thần cổ sao, tựa hồ đối với một loại nào đó sinh mệnh bí bảo tình thế bắt buộc. Cũng không biết gặp cái gì, hắn không thể xâm nhập thần cổ sao. Mà Hắc Ám Chi Uyên có thể làm cho thái cổ sinh linh khỏi bị diệt tộc tai ương, tìm được sinh sôi hậu đại biện pháp, hiển nhiên tồn tại không giống bình thường lực lượng. Nộ Thiên Thần Tôn nói, như ngũ đại tiền sử văn minh di tích thật gánh vác 50,000 cái nguyên hội trước lượng kiếp, bản thân cái này chính là phá vỡ thiên địa quy luật, có được lại thần dị lực lượng, đều không đủ là lạ. Trương Nhược Trần từ đáy lòng cảm thán nói, vũ trụ rất lớn, ta đi qua chi địa 100,000. Vô Nguyệt nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Mỗ rời đi hoang cổ phế thành, Hắc Ám Chi Uyên tuyệt đối quỷ thú hoành hành, trở nên hung hiểm đến cực điểm, cũng không tiếp tục là ngươi muốn đi liền có thể đi địa phương, nếu không có tất yếu tốt nhất chớ có tiến về. Mà lại, gặp nàng đột nhiên im lặng môi, Trương Nhược Trần cười nói. Ngươi là lo lắng ta còn không có đạt tới Hắc Ám Chi Uyên, liền bị cửu tử dị thiên hoàng thu thập. Ngươi như tiến vào Hắc Ám thần điện chỗ tinh vực, khả năng này tuyệt đối không nhỏ. Vô Nguyệt nói, Trương Nhược Trần thu hồi dáng tươi cười, ánh mắt kiên quyết nói. Các ngươi đối với Triều Thiên Khuyết hiểu bao nhiêu? Viễn cổ luyện khí sĩ thời kỳ mạnh mẽ nhất, Triều Thiên Khuyết chính là đệ nhất thánh địa, như là hiện tại Thiên Cung cùng vận mệnh thần điện. Vô Nguyệt nói, người muốn đi trong hoang cổ phế thành Triều Thiên Khuyết, Nộ Thiên Thần Tôn nói. Chỉ nghe lời này, Trương Nhược Trần liền biết Nộ Thiên Thần Tôn khẳng định đã đi qua hoang cổ phế thành, thế là nói rõ sự thật nói. Ta phải đi một chuyến Triều Thiên Khuyết, mang về yêu đàm bà La Hoa, đồng thời cũng nghĩ hướng thần tôn mượn Ma Ni Châu. Lúc trước Ấn Tuyết Thiên mang theo yêu đàm bà La Hoa tiến Hắc Ám Chi Uyên, chính là muốn đi Đại Minh Sơn, tìm kiếm Ma Ni Châu. Muốn dùng Ma Ni Châu, làm yêu đàm bà La Hoa mau chóng thành thục, vì chính mình kéo dài tính mạng 300.000 năm. Nộ Thiên Thần Tôn trầm mặc không nói, cất bước tiến lên. Một mực đi vào bạch y cốc bên ngoài, hắn mới rốt cục mở miệng nói. Người nên biết được yêu đàm bà La Hoa thuộc về Ấn Tuyết Thiên. Biết được, Trương Nhược Trần nói, Nộ Thiên Thần Tôn nói, Ma Ni Châu có thể mượn ngươi, nhưng chỉ bằng Ma Ni Châu, sợ là không cách nào làm cho yêu đàm bà La Hoa cấp tốc thành thục. Thời gian hơn phân nửa không còn kịp rồi, Nộ Thiên Thần Tôn làm sao có thể không biết Trương Nhược Trần vội vã như vậy tiến về Hoang Cổ Phế Thành nguyên nhân. Vì mình căn bản không cần vội vã như vậy, tất nhiên là vì cho người khác kéo dài tính mạng, người cần dùng Yêu Đàm Bà La Hoa kéo dài tính mạng, trừ Côn Lôn giới vị kia thái thượng còn có người nào. Đứng tại lập trường của mình, Nộ Thiên Thần Tôn là rất không muốn Trương Nhược Trần đi Hoang Cổ Phế Thành mạo hiểm, cũng không muốn đem Yêu Đàm Bà La Hoa chắp tay tặng người, càng không muốn cho mượn Ma Ni Châu. Bởi vì trong cơ thể hắn Khô Từ Tuyệt cũng không hề hoàn toàn hóa giải. Tu vi càng cao, hóa giải Khô Từ Tuyệt càng khó, tốn hao thời gian càng nhiều. Khô Từ Tuyệt đối với Nộ Thiên Thần Tôn tu luyện ảnh hưởng sở dĩ không có lớn như vậy, chính là bởi vì hắn một mực đi theo Lục Tổ tu tập Phật pháp, Lục Tổ hao tốn vô số Phật lực cho hắn hóa giải Khô Từ Tuyệt. Mà khi đó, Lục Tổ tu vi cũng không tính cao, chỉ xa xa không kịp hắn sư tỷ Ấn Tuyết Thiên. Có thể nói, Nộ Thiên Thần Tôn thụ Lục Tổ ảnh hưởng quá sâu. Trương Nhược Trần khom mình hành lễ, nói, ta biết được ép buộc, nhưng ta Trương Nhược Trần ở đây lập thể, nhất định đem hết khả năng, tìm kiếm không thua tại Yêu Đàm Bà La Hoa thần dược, hoàn lại bại trí cốc. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần hai mắt tiếp theo, ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói. Người như vậy lập thể, ngược lại là tôn lên ta quá mức lòng dạ hẹp hòi. Người có thể tiện tay đưa ra Ma Ni Châu, có thể cầm tính mệnh, vì bại trí cốc sinh tử tồn vong mạo hiểm, mà ta đường đường bất diệt vô lượng, vẫn còn muốn buộc ngươi lập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này nếu là truyền đi ta liền danh dự sạch không? Ném đi đại tôn mặt làm mất mặt Lục Tổ, Trương Thí Chủ nói hay lắm, ta bại trí cốc tuyệt không thiếu người khác nhân tình. Ma Ni Châu trả lại cho Trương Nhược Trần đi, Ngôn Thâu Thiền Sư đứng tại thềm đá đỉnh, phát ra âm vang hồng âm. Nộ Thiên Thần Tôn ngưng cười âm thanh, đem Ma Ni Châu cho Trương Nhược Trần, thận trọng nói. Vận mệnh thần điện tất có biến đổi lớn, người giật dây một mực không có hiện thân, ta không cách nào cùng ngươi cùng nhau đi tới Hoang Cổ Phế Thành. Nhưng ngươi có thể mang theo ta một giọt máu tươi tiến đến, như trên Yêu Đàm Bà La Hoa còn lưu lại có Ấn Tuyết Thiên lực lượng, giọt máu này có lẽ có dùng. Vạn nhất Ấn Tuyết Thiên chưa chết, nhìn thấy giọt máu này, ngươi cũng có thể bảo mệnh. Ngôn Thâu Thiền Sư thanh âm như hồng chuông, nói. Một giọt máu quá keo kiệt đi, Trương Nhược Trần cúi đầu thực sự không dám nhìn Nộ Thiên Thần Tôn thần sắc. Hai cha con này, đến cùng là lớn bao nhiêu oán hận ở bên trong. Chưa bao giờ thấy qua làm nhi tử, hơn nữa còn là vô lượng cảnh cấp độ cường giả, ở trước mặt người ngoài, như vậy hủy đi cha mình đài. Trương Nhược Trần thu hồi Ma Ni Châu, lần nữa cúi đầu, nói. Chờ thu hồi Yêu Đàm Bà La Hoa, ta nhất định đến đây trả lại Ma Ni Châu. Không quan trọng, Nộ Thiên Thần Tôn trực tiếp leo lên thềm đá từ Ngôn Thâu Thiền Sư bên cạnh đi qua, không có một lời, trực tiếp tiến vào chùa miếu. Trương Nhược Trần âm thầm hướng Vô Nguyệt truyền âm, nói. Trong này có thể có bí ẩn gì? Vô Nguyệt nhìn về phía đỉnh thềm đá chùa miếu cửa lớn kia truyền âm nói. Người quên Nộ Thiên Thần Tôn lúc trước nói qua, mảnh tinh vực này thiên địa quy tắc đều cùng hắn chung hô hấp. Ở chỗ này truyền âm, sợ sẽ bị hắn cảm giác được. Đó còn là đừng, Trương Nhược Trần vội vàng nói. Vô Nguyệt nói, Hắc Ám Chi Uyên ta đã không đi, ta dự định lưu tại Bạch Y Cốc tu tập Phật Pháp, từ trong Phật Điển tìm kiếm tinh thần lực phá cấp 87 biện pháp. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch Vô Nguyệt tâm tư, bây giờ Bạch Y Cốc đem Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Khôi Lượng Hoàng đều đánh lui, có thể xưng trong vũ trụ chỗ an toàn nhất. Cửu Từ Dị Thiên Hoàng tuyệt đối không dám tới, coi như tới cũng phải cho Nộ Thiên Thần Tôn mặt mũi, sẽ không đem nàng thế nào. Trương Nhược Trần không có lập tức đi ngay Hắc Ám Chi Uyên, mà là lưu tại Bạch Y Cốc chữa thương. Chờ khỏi bệnh lại xuất phát, 1000 năm cũng chờ cũng liền không cần thiết tranh mấy ngày nay. Lại nói, hắn cần mau chóng chỉnh lý, lúc trước đối với tứ tượng bước kế tiếp diễn biến cảm ngộ, một lúc sau, nói không chừng những cảm ngộ này liền biến mất. Đại chiến sau khi kết thúc, địa ngục giới các tộc thần linh lần lượt chạy đến Không Minh giới. Giống như đang ăn Tết, Bạch Y Cốc chưa từng có náo nhiệt. Những thần linh này có là đại biểu các tộc trước thần điện đến thăm hỏi, có là đến tìm hiểu tin tức, có là đến đưa chữa thương bảo dược. Đương nhiên, bọn hắn mục đích lớn nhất tự nhiên hay là kết giao Bạch Y Cốc. Một cái đại tự tại vô lượng đỉnh phong Nộ Thiên Thần Tôn cùng một cái có thể cùng Lôi Phạt Thiên Tôn địa vị ngang nhau Nộ Thiên Thần Tôn, lực ảnh hưởng không thể so sánh nổi. Huống chi, không ra bản thân liền là vũ trụ cửu đại gia tộc một trong. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.